Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, sinh mệnh chi thủy một nhà bên trong đều thiên tài. Chuyện này vẫn là nghe đại thủ lĩnh, các ngươi không cần tự tiện hành động, ta đã cảnh cáo nhiều lần. Long Thiên Minh vẻ mặt hết sức không dễ nhìn, hắn đã phát giác ra được. Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình hai người dần dần bắt đầu không nghe lời. Tự tác chủ trương, hắn cũng rất khó khuyên nhủ. Dù sao thực lực của hắn so với hai người còn kém một đoạn dài. Long Thiên Minh bây giờ còn chưa có tương đương với người thực vật, năng lực. Cảnh giới của hắn cũng không thể một lần là xong. Đương nhiên, hắn hiện tại chiến đấu lực vô cùng mạnh mẽ. Các ngươi xem Tô Kiếp thực lực hiện tại như thế nào. Hắn dùng vẫn là ngươi chỉ giày tây về một chiêu kia. Trông thấy hai người sắc mặt khó coi, Long Thiên Minh rời đi chủ đề. Hắn một chiêu này so ta tinh diệu rất nhiều. Hiển nhiên là trải qua cải tiến. Ta cũng không ngờ rằng hắn lại có thể cải tiến đến như thế cảnh giới. Ôn Đình cũng vẫn đang ngó chừng trực tiếp bên trong. Mang theo Ngộ Không mặt nạ Tô Kiếp, lần này hắn trợ giúp Lưu Quang Liệt đứng đài, xem ra là thu được Minh Luân võ giáo rất nhiều tài nguyên. Phong Hằng Ích nói, cái kia Lưu Tử Hào còn cùng ta ký hiệp nghị, bị kẻ này áp chế, khẳng định sinh lòng bất mãn, này liền là cơ hội của ta. Lưu Tử Hào bên kia cũng lật không nổi cái gì sóng đến. Lưu Quang Liệt thế nhưng là cái nhân vật lợi hại, chớ nhìn hắn cái gì đều giao cho Lưu Tử Hào quản lý. Nhưng hắn liền là Thái Thượng Hoàng, một câu là có thể nắm Lưu Tử Hào lột được sạch sành xanh. Của hắn nhân mạch cũng không phải Lưu Tử Hào có thể so sánh được. Ôn Đình nói, mà lại người này, ánh mắt nhìn người cực chuẩn, độc ức đến đáng sợ. Coi như chúng ta liên thủ cùng hắn đấu tâm tính toán cũng không phải là đối thủ. Bất quá cũng là có thể giết hắn. Cảnh giới của hắn tuy cao hơn chúng ta, mà dù sao tuổi già sức yếu, chúng ta một người giết hắn độ khó có chút lớn. Có thể hai người hợp lại giết hắn vẫn là rất nhẹ nhàng. Có khả năng thử một chút. Phong Hằng Ích nói, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Hiện tại Tô Kiếp là hợp thành một vòng lớn cùng chúng ta đối nghịch. Trở ngại chúng ta tay phần tập đoàn kế hoạch. Chúng ta nếu không phản kích, đây chẳng phải là đồ bỏ đi. Giết Lưu Quang Liệt nước cờ này ai đều không ngờ rằng. Không sai, Tô Kiếp lôi kéo được Lưu Thạch, lại lôi kéo Lưu Quang Liệt, lại lôi kéo Đường Gia, Phó Gia bên kia, hợp lại nước ngoài Larick. Thậm chí càng lôi kéo Hạ Thương, thời gian dần trôi qua hợp thành một cái lớn thế lực lớn. Lẫn nhau hợp lại chặt chẽ, dùng hắn làm trung tâm. Qua gái 3-5 năm, sợ là có thể đản sinh ra chúng ta ý không ngờ được cục diện. Có tiền, có nhân tài, có mấy chục năm kinh nghiệm tích lũy số lượng theo. Càng có tân tiến nhất khoa học phân tích, tổng hợp. Tự nhiên là hội đại bạo phát. Ôn Đình nói, Minh Luân võ giáo mấy chục năm tích lũy số liệu không thể coi thường, có rất nhiều hạch tâm số liệu các ngươi Hạo Vũ tập đoàn cũng không có cầm tới đi. Không sai, Lưu Quang Liệt là nhân vật bậc nào, làm sao có thể nắm hạch tâm số liệu cho chúng ta? Phong Hằng Ích nói, bất quá bây giờ xem ra, hắn sẽ đem hạch tâm số liệu cho Tô Kiếp. Không sao, các người lo lắng đều không phải là chuyện gì. Long Thiên Minh nói, ta bây giờ đang ở Tô Kiếp. Nghiên cứu hội bên trong, người này cũng không tàng tư. Bất luận cái gì thành quả nghiên cứu đều sẽ lấy ra chia sẻ. Ta hội cầm tới hạch tâm số liệu. Bất quá giết Lưu Quang Liệt ta không phản đối. Các người cũng là muốn phản kích một thoáng. Bằng không thì quá mức uất ức. Phong Hằng Ích, ngươi bị đánh mắt bị mù, còn không có trả thù lại, mà Ôn Đình, ngươi cũng giống như vậy, nhất định phải ấp ủ một cái to lớn phản công, hoặc là dứt khoát giết Tô Kiếp phụ mẫu. Ôn Đình trên mặt xuất hiện nụ cười tàn khốc, giết chết Tô Sư Lâm. Cùng Hứa Hành, Tô Sư Lâm không có tốt như vậy giết. Hắn so Lưu Quang Liệt tuổi trẻ, mà lại thủ đoạn hết sức khó đối phó. Chúng ta nếu là đối phó hắn, chỉ sợ muốn lưỡng bại câu thương. Phong Hằng ích lắc đầu, ngươi cho ta không có nghĩ qua phương diện này vấn đề. Ta mấy lần đều chuẩn bị động thủ, nhưng đều không công mà lui. Bất quá chờ ta cảnh giới tăng lên về sau, Tô Kiếp cả nhà đều phải chết. Cặp mắt của ta đổi lấy cả nhà của hắn tính mệnh, còn tính là bọn hắn kiếm lời. Lúc này mới kế hoạch giết Lưu Quang Liệt đi. Ôn Đình nói, Lưu Thạch giết chết về sau, hợp đạo tập đoàn khó tránh khỏi dung chuyển, không dễ khống chế, đối đại thủ lĩnh kế hoạch bất lợi, mà lại rất dễ dàng bị phía trên chỗ nhìn chăm chú đến. Đây là tại trong nước, dẫn tới phía trên chú ý về sau, cho dù là đại thủ lĩnh đều có một chút phiền toái. Cũng là Lưu Quang Liệt chết thì đã chết, chết về sau, chúng ta khống chế lại Lưu Tử Hào vẫn là rất đơn giản. Đừng nhìn người này là quốc tế siêu sao, lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng bên trong vẫn là bao cỏ một cái, hắn tại tay phần bên trong làm thành viên vòng ngoài. Huấn luyện một quãng thời gian, chúng ta đã sớm thăm dò rõ ràng tính cách của hắn. Cực dễ đối phó, Long Thiên Minh gật đầu. Hắn nói là Lưu Tử Hào. Lưu Tử Hào đích thật là tại tay phần trại huấn luyện bên ngoài huấn luyện qua một đoạn thời gian. Chuyện kia cứ như vậy định ra tới. Phong Hằng ích gật đầu. Ba người đã đạt thành một ít hiệp nghị. Giờ này khắc này, tại một chỗ khác, có hai người cũng tại chuyện thương lượng. Một cái là người nước ngoài, mang theo mũ lưỡi chai, người mặc quần jean cùng áo thun, xem ra hết sức bình phàm. Mà một cái khác thì là cái thân mặc tây phục trung niên người Hoa. Hai người kia ngồi tại một tòa đại lâu bí mật trong văn phòng. To lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh có khả năng thấy rõ ràng chỉnh tòa thành thị toàn cảnh. Tại bên ngoài cũng có thể thấy hồ nước dòng sông. Phong cảnh yêu nhã, cái này thân mặc tây phục trung niên người Hoa, liền là Trương Hồng Thanh. Hiện tại trang phục của hắn, nhìn không ra bất luận cái gì kiêu hùng cự đầu khí tức. Ngược lại giống như là thương nghiệp tinh anh, khí chất biến hóa vô cùng triệt để. Mà ở trước mặt hắn mũ lưỡi chai người nước ngoài thì là hippie khí chất. Hai người thấy thế nào đều không nên ngồi vào cùng một chỗ. Ta đi xem ngươi cái kia con rể, mũ lưỡi chai người nước ngoài đối Trương Hồng Thanh cười, Trương tiên sinh, ngươi này con rể thực lực rất mạnh, mạnh phi thường, cơ hồ có thể cùng chúng ta sánh vai cùng. Nếu như hắn nguyện ý, ta có thể cho hắn thành cho chúng ta mật hoan vị thứ tư đại giáo quan. Tiểu tử kia không phải ta, con rể, Trương Hồng Thanh vẻ mặt cực kỳ âm lãnh, ở baby. Ngươi không nên nói lung tung, hắn là địch nhân của chúng ta, hắn bảo an tập đoàn đoạt chúng ta không ít sinh ý. Cái này ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta bang nhà kia y dược công ty vận chuyển dược phẩm thất bại. Nhưng hắn đem cái này hóa đơn đón lấy, đây đều là con gái của ngươi làm sự tình. Mũ lưỡi chai, người nước ngoài lại có thể là mật hoan trại huấn luyện nhân vật số 2. Baby. Hắn đi Minh Luân võ giáo phân hiệu điển lễ bên trên một mực quan tâm mang theo Ngộ Không mặt nạ Tô Kiếp, dùng thực lực của hắn, đều vô cùng kiêng kỵ, không dám lên đi đọ sức, bởi vậy thấy rõ Tô Kiếp lực uy hiếp mạnh bao nhiêu. Làm sao, baby tiên sinh ngươi cho là ta ăn cây táo rào cây sung. Trương Hồng Thanh mặt như xương lạnh, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Tài phần cái vị kia đại thủ lĩnh đã sớm nghĩ chiếm đoạt chúng ta. Tình cảnh của chúng ta cũng tràn ngập nguy hiểm. Cho nên tăng cường thực lực là nhất định. Ngươi người con rể này là cái nhân vật lợi hại. Nếu như lôi kéo về sau, đối tại thực lực của chúng ta tăng cường có lợi thật lớn. Còn có một chuyện, đó chính là hắn có phụ thân là đời trước Long Mặt Nạ. Thực lực cũng không kém chúng ta. Lôi kéo được hắn, cũng chính là lôi kéo được đời trước Long Mặt Nạ. Ơ Baby nói, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm. Này, nếu như chúng ta mật hoan ba vị huấn luyện viên biến thành năm vị, thực lực kia sẽ tăng lên đến mức nào? Lại càng dễ phòng ngừa bị tai phần thôn phệ. Chuyện này ta tuyệt đối khác biệt ý. Trương Hồng Thanh lạnh lùng nhìn xem A Baby tiên sinh. Đây là ngươi ý nghĩ, vẫn là mật hoan tiên sinh ý nghĩ? Trương Hồng Thanh trong miệng mật hoan tiên sinh liền là mật hoan chân chính thủ lĩnh. Nội bộ người gọi là hắn làm mật hoan tiên sinh. Chuyện này ta hội hồi báo cho mật hoan tiên sinh. A Baby gật đầu, ta không thể dễ dàng tha thứ thu hút nhân tài nước ngoài, hoặc là chúng ta mật hoan tập đoàn thêm một cái địch nhân cường đại. Ta nghe nói ngươi muốn cùng đời trước Long Mặt Nạ quyết đấu. Lần này là tới ngăn cản ngươi, nếu như ngươi cùng hắn quyết đấu, lưỡng bại câu thương, chúng ta mật hoan tổn thất quá lớn. Còn có thể cùng con của hắn kết thù. Ngươi cũng là người biết chuyện, vì cái gì không lấy lợi ích làm đầu đâu? Lúc này, không có Vĩnh Hằng Cừu gia, chỉ có lợi ích Vĩnh Hằng. Các ngươi Trung Quốc người có cái lợi hại chính trị gia gọi là Tào Tháo. Người khác giết hắn nhi tử, hắn vẫn như cũ là xem như không có chuyện gì phát sinh một dạng. Ngươi làm sao lại không học một ít? Ơ Baby tiên sinh, đây là chuyện nhà của ta, hy vọng ngươi không cần tham gia trong đó. Trương Hồng Thanh ngữ khí nghiêm nghị lại, đây là chúng ta mật hoan sinh tử tồn vong việc lớn. Ơ Baby nói, tai phần đại thủ lĩnh đã nghiên cứu, nào đó hạng dược vật tiếp cận lâm sàng thành công. Ngươi suy nghĩ một chút, này đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào? Tai phần sinh mệnh chi thủy kế hoạch tiếp cận thành công. Trương Hồng Thanh nghe thấy tin tức này, chợt đứng thẳng lên, thứ này thế mà cũng sẽ nghiên cứu thành công. Đây là một cái không có khả năng thành công kế hoạch. Không có cái gì là không thể nào. Ơ Baby, nói, gần nhất trên thị trường tiền ảo sụt giảm 70%. Trên thực tế liền là hàng loạt tài chính bị rút đi. Tài phần này một lần rút đi mấy trăm tỷ đô la Mỹ tài chính. Đều đầu nhập vào sinh mệnh chi thủy trong kế hoạch đi. Trọn vẹn hao tốn thời gian hơn một năm, mới lấy được trọng đại tiến triển. Nghe nói còn là nhân công của bọn họ trí năng trong phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo lấy được sau. Khi đột phá, này trí tuệ nhân tạo phân tích đủ loại y dược đặc tính. Đột nhiên phát hiện một loại đặc biệt kết cấu, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta biết bí mật liền là tai phần trí tuệ nhân tạo trong phòng thí nghiệm. Tại hơn một năm trước, ở vào một đoàn đội, đúng là cái đoàn đội này người làm đến nhân công của bọn họ trí năng kỹ thuật thu được nhanh như gió tăng lên, lúc này mới khiến cho sinh mệnh chi thủy kế hoạch đạt được đột phá tính tiến triển. Trương Hồng Thanh nhíu mày, ngươi tự hồ còn có lời gì muốn nói? Ta muốn nói còn có một chút. Cái kia chính là cái kia cái trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm lấy được đột phá cái kia đoàn đội. Thủ lĩnh là một cái tên là Tô Mạt Thần nữ nhân. Nàng là Tô Kiếp tỷ tỷ. Ơ Baby nói, hiện tại ngươi hẳn là hiểu rõ trong đó khủng bố tính đi. Sinh mệnh chi thủy kế hoạch này, phía trước Liên Xô liền bắt đầu tiến hành nghiên cứu, nhưng nghiên cứu mấy chục năm đều không có cái gì tiến triển. Sau này trước Liên Xô giải thể, phòng thí nghiệm này nghiên cứu tư liệu rơi xuống đại thủ lĩnh trong tay. Đại thủ lĩnh tiếp tục nghiên cứu, nhưng cũng không có thể có chỗ tiến triển. Cho tới bây giờ, bọn hắn dùng tiền ảo thu mua thị trường chứng khoán có tiền làm nghiên cứu. Lúc này mới đạt được đột phá. Vậy bây giờ ý của ngươi là? Trương Hồng Thanh hỏi. Đương nhiên là muốn đem này thành quả nghiên cứu đoạt đến chúng ta mật hoan trong tay. Ơ Baby nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,